Tận thế nhạc viên, chương 544, lại thấy Annie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tử nhận ra mũ hình dạng thời điểm, nàng lập tức bổ nhào về phía trước, ngã vào vũng nước bọt nước văng khắp nơi. Nàng lắc một cái thân, vẫn là cảm giác được trên lưng hâm nóng đau xót. Hiển nhiên là bị cái gì quẹt làm bị thương, không kịp quay đầu xem. Lâm Tam Tử hướng về sau đá ra một chân, thừa dịp người kia lui lại hai bước thời điểm, chống đất nhảy dựng lên. Ngõ nhỏ phía sau, tại ánh đèn chiếu không tới địa phương, đứng trước một cái đen xỉ cái bóng. Người kia lui vào trong bóng tối, lại đeo một đỉnh mũ, gọi người thấy không rõ diện mạo của hắn. Nhưng mà một đao xuống, hắn phát giác chính mình chém không trúng nữ nhân này, tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó người kia thở dốc một chút, lại quay người liền vọt vào hậu phương trong bóng tối, chớp mắt liền biến mất. Lâm Tam Tử vừa muốn truy, lại đột nhiên ngừng bước chân. Phía trước trong ngõ nhỏ, đêm mưa nặng nề ngưng tụ thành một mảnh đen đặc, cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng lúc này có thể hết lực mất, đối phương lại có một thanh trường đao. Thở phì phò, Lâm Tam Tửu phản qua tay sờ sờ phía sau tổn thương. Cũng may nàng vừa rồi phản ứng đến nhanh, chỉ là bị phá vỡ quần áo cùng một tầng da. Chỉ là vết thương tuy nhiên không nặng, thực sự nóng bỏng da bên ngoài thấm máu, sờ một cái một tay đều là. Nhìn qua đen nhánh hẻm nhỏ, Lâm Tam Tửu chù trừ, không biết người tuổi trẻ kia thế nào. Vừa rồi người kia thân hình cao lớn tráng kiện, sẽ không là tiến hóa người bên trong bất kỳ người nào. Nàng muốn gọi một tiếng, lại đột nhiên nhớ tới chính mình vẫn luôn không có hỏi qua người tuổi trẻ tên, liền gọi cũng không biết kêu cái gì tốt. Nghiêng tai nghe chỉ chốc lát, ngõ nhỏ chỉ là hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng người, cũng không có kêu thảm. Ngược lại là phía sau trên đường cái tụ tập người đi đường càng ngày càng nhiều, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, vẫn là quay đầu đi vào đèn đường mờ vàng quang mang hạ, theo ong ong thảo luận dòng người đi hướng bạo động phát sinh địa phương. Mưa bụi tại ánh sáng màu vàng trong một tuyến đáp xuống, ướt sũng trên đường cái hiện ra ánh sáng. Cái này đến cái khác người chen thành một vòng, bao bọc vây quanh lập tức cuối đường đầu, liền mấy chiếc xe ngựa đều bị đẩy sai lệch ra. Như là chấn kinh bầy ong đồng dạng. Một đám người kia xì xào bàn tán, đẩy đưa đẩy chen, thỉnh thoảng sẽ còn sắc mặt trắng bệch người ừng ực một chút ngã trên mặt đất. Ỷ vào chính mình khí lực lớn, Lâm Tam Tửu liều mạng một bên người phàn nàn cùng kháng nghị, không khách khí chút nào đem chặn đường người đều một cái đẩy hướng bên cạnh, chen vào trước nhất một loạt. Cảnh xem xét còn tại trên đường chạy tới, không có người duy trì trật tự. Nhưng là tất cả mọi người bất chi bất giác cùng trên mặt đất cái kia người chết. Tự giác giữ lại ra một khoảng cách lớn, phảng phất đều bị loại này thảm liệt kiểu chết cho chấn nhiếp. Nhanh, có người đã hôn mê, đừng để nữ nhân sang đây xem thấy. Loại hình giọng nói, trầm thấp, tái nhợt tràn ngập tại tiếng mưa rơi trong. Tại nửa sáng nửa tối trong màn đêm, lần đầu tiên mắt thấy đi lên, đây chẳng qua là một cái vết máu loang lổ hình người, giống như trên người bị ai ném lên mấy cái sợi dây. Nhưng khi Lâm Tam Tửu đến gần mấy bước, nhìn kỹ lại lúc, rốt cuộc thấy rõ. Thân trên bao vây lấy vài rách quần áo thi thể, theo cổ họng mãi cho đến bụng dưới, đều bị thật sâu xé ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn không có bị đào thành bùn máu trơn nhẵn nội tạng, tại ban đêm dưới ánh đèn lóe ra ẩm ướt ánh sáng. Mấy cái khác khí quan bị đào lên, ném vào tích đầy nước mưa trên mặt đất, giống như từng đoàn ngã nát bùn nhão. Theo người trẻ tuổi cung cấp tin tức, Lâm Tam Tửu biết cái kia hẳn là người chết từ cung cùng thận. Thi thể váy không có, nàng đại trương hai chân cây ở giữa huyết nhục ùm ục lật ra tới, bị người xé rách móc lớn một cái kia huyết đồng. Còn kia mấy cái, sợi dây, chỉ là theo nàng trong bụng lôi ra ngoài đẫm máu ruột, trường trường đất phảng phất mở rộng không hết, một vòng khoác lên trên thân người chết. Dù cho gặp qua không ít tình huống bi thảm, Lâm Tam Tửu cũng vẫn cứ nhịn không được một hồi buồn nôn. Nàng nuốt xuống cổ họng nhi một cỗ nước chua, đang quay đầu trong đám người đi ra trước đó, cuối cùng liếc qua, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Thi thể kia thế mà không phải Annie Chapman, chẳng lẽ Annie chạy? Lâm Tam Tửu trong đầu trong lúc nhất thời tất cả đều là hoang mang, bận bịu gạt mở đám người lui ra tới. Nàng đang định lại trở lại vừa rồi ngõ tối nơi đó đi nhìn xem thời điểm, đi không có mấy bước. Lại đối diện gặp hai trương quen thuộc, trực lăng lăng mặt. Chính là khoai tây huynh đệ, làm sao vậy, Ca ca vừa thấy Lâm Tam Tửu, lập tức húp đầu hỏi. Phía trước chuyện gì xảy ra? Có một cái kỹ nữ chết rồi, cũng hẳn là sát thủ kia làm. Hai huynh đệ ngơ ngác nháy nháy mắt, biểu tình mờ mịt, giống như bọn họ căn bản nghe không hiểu đồng dạng. Lâm Tam Tửu thở dài, cũng không muốn cùng bọn họ nhiều lời, chỉ hỏi nói. Các ngươi nhìn thấy người trẻ tuổi kia hay không? Nhìn thấy, đệ đệ con mắt thẳng nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, đáp. Chúng ta vừa rồi nghe thấy bạo động, hướng bên này tới, đúng lúc đụng tới hắn, hắn giống như đang khắp nơi tìm ngươi. Hỏi rõ phương hướng, Lâm Tam Tửu vội vàng tìm đi qua, cũng không có trông thấy người tuổi trẻ kia bóng dáng. Muốn quay đầu hỏi lại hỏi khoai tây hai huynh đệ, lại phát hiện bọn họ cũng không thấy bóng người. Lúc này đầu này trên đường cái tụ tập người càng đến càng nhiều, cảnh xem xét cũng rốt cuộc chạy tới, màn mưa trong hô lên âm thanh, tiếng xe ngựa, khắp nơi đều kêu loạn một mảnh. Lâm Tam Tửu tìm một hồi, ai cũng không có tìm được, dứt khoát hướng Đôn Tân huynh đệ trụ sở phương hướng đi trở về. Đuổi theo Annie Chapman một đường đi ra lúc ngược lại không cảm thấy như thế nào, từng bước một đi trở về đi lúc, đoạn này đường tỏ ra càng phát ra dài dằng dặc. Đợi nàng thật vất vả đến nơi ở cửa ra vào, vừa muốn đẩy cửa đi vào thời điểm, bên cạnh lại thình lình đột nhiên vang lên một tiếng. Hắc, Lâm Tam Tửu vừa nghiêng đầu, phát hiện là phòng cách vách trong Mã Sa Phu. Hắn sáng ngời tròn đầu ló ra, thưa thớt đến dài mấy bụi tóc quăn. Cả viên đầu tròn trướng thành màu đỏ thẫm, một cỗ mùi rượu xông vào mũi. Carol, ngươi lại lén lút trở về làm gì? Hắn quát to một tiếng về sau, nhưng lại cười đùa đứng lên. Ngươi chẳng lẽ biết Đôn Tân các tiên sinh vừa vặn đi, lại trở về trộm đồ. Lâm Tam Tửu lúc này mới nhớ tới, nàng ở chỗ này thân phận là một cái kỹ nữ. Tròn đầu Sa Phu tựa hồ đối với Đôn Tân tình trạng kinh tế phi thường quan tâm, một bên hỏi Lâm Tam Tửu phải chăng lấy được tiền, một bên thò đầu ra nhìn hướng trong phòng xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn đối với Lâm Tam Tửu nhắc lên lão bà của mình cũng xử lý ra thịt sinh ý, hy vọng nàng có thể dẫn tiến một chút lúc, cái sau rốt cuộc nhịn không được, nhấc chân vào cửa. Cạch, một tiếng đem hắn thanh âm nhốt ở ngoài cửa, trong phòng khách không có điểm thượng ngọn nến, u ám đến đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Tam Tửu tìm tòi đến ngọn nến vị trí, lại mở ra ngăn kéo tìm được diêm, một cái địa điểm đốt. Ánh lửa sáng lên. Nàng ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, thấy hết thảy đều không có dị dạng, lúc này mới hơi buông lỏng một chút căng thẳng thần kinh. Nàng thật sự là đã chịu đủ hắc ám. Nàng đi đến ghế salon dài bên cạnh, đem thân thể ném vào ghế sofa trong, lập tức trường trường phun ra một hơi. Ngoài cửa sổ hạt mưa âm thanh, ngẫu nhiên nến tâm. Ba, một vang, không biết từ chỗ nào truyền đến mơ hồ tiếng người, ẩm ướt mùi nấm mốc, bị mưa kích thích nước tiểu ngựa mùi. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng chỉ như vậy một cái người ngồi tại ghế sofa trên, tại cái này tuyệt đối không tính là thoải mái dễ chịu hoàn cảnh trong, lặng lặng cảm thụ được chính mình trong mạch máu chảy xuôi đi qua mỏi mệt. Đêm nay tập kích nàng người kia, không có gì bất ngờ xảy ra đại khái hẳn là Jack the Ripper. Annie vốn phải là thứ ba người chết, có lẽ là có bọn họ nhúng tay, hiện tại thứ ba người chết đổi một người. Hắn trong lịch sử hết thảy giết 5 người. Hiện tại người chết đã tính gộp lại có 3 tên rồi. Mắt thấy cái này án giết người kiện thể nghiệm trò chơi chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Theo thân hình nhìn lại, không có một cái tiến hóa người có thể là Jack the Ripper. Đã người bên cạnh không phải sát thủ, nàng liền không có cái gì nhưng lo lắng. Còn bắt hung thủ cái gì, đã không phải kết thúc trò chơi điều kiện tất yếu, nàng tự nhiên cũng không có lớn như vậy hứng thú. Làm người trẻ tuổi kia đi phát sầu tốt. Một khi quyết tâm, Lâm Tam Tửu ngửa tựa ở ghế sofa trên, cảm giác được mấy ngày đến nay, thần kinh cuối cùng cũng có một cái lỏng cơ hội. Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, có lẽ là bởi vì tinh thần buông lỏng, lại ẩn ẩn có một chút đói. Trước đó tại trong sơn thôn thời điểm, nàng cùng lễ bao biến đổi hoa văn ăn, đem khẩu vị đã dưỡng ra tới, đột nhiên cách một hồi không có hạt cơm nào vào bụng, thật là có chút không quen. Nghĩ được như vậy. Nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện người trẻ tuổi kia mua bánh mì đen đang dùng một trương giấy da trâu bao lấy, còn ném ở thấp chân mặt bàn trên. Hắn ăn trong đó nửa cái, còn có một đầu không hề động qua. Lâm Tam Tửu đưa tay đi lấy thời điểm, khẽ cong eo, theo túi trong áo trên trượt ra kia một viên tiền đồng, lem keng lang cút vào đen nhánh ghế sofa phía dưới. Nàng ánh mắt theo tiền đồng đầu đi vào, cùng một chương tuyết trắng mặt đúng rồi vừa vặn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.